Công chúa Vampire và bang chủ lạnh lùng. Chương 17, gặp lại anh trai. Góc truyện audio.com. Trước mắt nó bây giờ là khu rừng tối và sâu, nhìn đến đáng sợ. Đây cũng chính là kết giới nơi ngăn con người không đến được thế giới nơi vampire sống. Nếu là con người bình thường khi lạc vào đây họ sẽ không vào được bên trong, vì kết giới này họ sẽ đi lòng vòng xung quanh nơi đây và trở về thế giới của mình, thế giới con người. Thế giới vampire là một thế giới mà chỉ có vampire ở đây, chia làm 4 tầng lớp. Đứng đầu là vampire thuần chủng. Họ do 2 vampire thuần chủng sinh ra có sức mạnh cao nhất trong thế giới vampire. Họ sở hữu nguồn ma pháp dường như là vô tận. Họ sở hữu 5 loại nguyên tố phép thuật và sở hữu dáng vẻ ngoại hình rất đẹp, và họ cực kỳ mạnh. Một số ít được sinh ra vào ngày mặt trăng đỏ thì có nguồn ma pháp vô tận. Họ có ngoại hình khác biệt và cực kỳ hiếm thấy, dường như là 1000 năm mới có được một người như vậy xuất hiện. Họ thường sở hữu đôi mắt đỏ và mái tóc bạch kim. Họ còn có 7-8 nguyên tố phép thuật. Thứ hai là vampire quý tộc. Họ có sức mạnh thua vampire dòng thuần, sở hữu 2-3 loại nguyên tố hình dáng đẹp nhưng không bằng vampire thuần. Thứ ba là vampire thường và trung. Họ sở hữu 1 loại nguyên tố phép thuật. Vampire cấp E, đây là cấp thấp nhất trong thế giới vampire. Họ là 2 nhưng con người bình thường do phạm vào khu rừng cấm của vampire, hoặc là những kẻ cực kỳ độc ác bị biến thành vampire do bị vampire thuần cắn. Họ thường không kiểm soát được bản thân, thấy ai là cắn người đó hút hết máu trong cơ thể họ. Trong thế giới vampire họ, nếu để vampire cấp cao hơn thấy họ sẽ bị giết. Nó khẽ thở dài, ký ức trước đây nó đều đã nhớ lại hết, phẩy tay thay đổi trang phục. Bây giờ trên người nó là một bộ váy màu trắng dài chạm đất. Cúc ngực, trên đầu là chiếc vươn miệng trắng, các phụ kiện trang sức cũng trắng đính kim cương, đôi giày cao gót bằng thủy tinh trắng muốt. Trông nó bây giờ giống hệt thiên thần kết hợp với mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ. Đứng trước khu rừng sau khi đổi trang phục xong, nó vươn cao đôi cánh bay vào trong khu rừng mất hút. Sau khi bay mất 15 bộ, nó đã đứng trước tòa lâu đài của nó và gia đình nó trước đây. Lâu đài này chỉ có đức vua và gia đình mới được sống ở đây. Nó bước tới cổng lâu đài, nơi đây đối với nó khá quen thuộc, thấy nó 2 lính canh chặn. Nó lại họ là vampire quý tộc, nhìn cách ăn mặc và biết nó là vampire dòng thuần, nhưng họ phải vào bẩm với vua đã, nếu vua không cho phép họ cũng chẳng dám để nó vào cho dù nó là ai đi nữa. Xin dừng bước cho hỏi cô là ai để tôi vào báo ạ, lãnh hàn thiên băng. Hai người nhìn thấy nó cũng ngạc nhiên, nhưng rồi họ cũng vào bẩm báo. Vài chục năm trước ai ai cũng biết nó vì nó là người sinh vào ngày mặt trăng đỏ, và điều đặc biệt hơn là nó có tài tiên tri cực kỳ chính xác. Nhưng sự kiện thảm sát xảy ra, cuộc chiến giữa các vampire và thợ săn vampire xảy ra, hoàng hậu và quốc vương đã mất mạng, công chúa Yuki của họ thì mất tích sau bao nhiều năm không tìm được, họ kết luận rằng cô đã chết. Mấy chục năm nay cũng có rất nhiều người giả mạo nhưng đều bị tử hình. Một tên chạy vào trong bẩm báo. Vị vua lúc bây giờ là anh trai nó, Lãnh Hàn Tuấn Dương. Nghe tên lính báo lần này, anh không biết là thật hay giả, bèn cho người đưa nó vào. Vừa nhìn thấy nó, anh vội chạy khỏi ghế, chạy đến ôm nó. Nó cũng ôm anh, niềm vui xúc động đã khiến anh đã rơi nước mắt trước sự ngạc nhiên của nhiều người khi nhìn thấy vị vua của họ lần đầu tiên rơi nước mắt và ôm một cô gái lạ mặt. Cách chương.